Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Man Hoang. Canh 2, Đường Lan nói, được xưng thanh niên đệ tử người thứ ba, đầu tiên là Lư Thanh Nha, thứ nhì là Trịnh Nguyên Hòa, nàng xếp hạng thứ ba, tu vi như thế, tại sao còn tới hầu hạ ngươi vị này thánh nữ? Lãnh Phi cười nói, Đường Lan hừ nói, là vì ma luyện thể xác và tinh thần đi, thánh nữ cũng không phải cái gì người đều có thể thân mật. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, Đường Lan lườm hắn một cái hừ nói, gần tất không kém, người căn bản không biết thánh nữ lợi hại. Vâng vâng, thất kính, Lãnh Phi ôm quyền xá, Đường Lan đáng yêu hừ một tiếng. Quét hắn một cái, Lãnh Phi cười mỉm, tim đập thình thịch, Đường Lan luyện thành bổ thiên thần công sau đó, hai con mắt trở nên thâm thúy dị thường, thật giống như đầm sâu hoàn toàn giống nhau pháp kháng cự nó lực hút. Đây một đôi mắt sáng thậm chí càng hơn thiên vũ một bậc. Lúc trước thời điểm, Đường Lan con ngươi đẹp là đẹp vậy, lại không bằng thiên vũ đó thâm thúy rung động lòng người. Chỉ dựa vào một đôi mắt liền có thể điên đảo chúng sinh. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, nguyên lai là bởi vì bổ thiên thần công nguyên cớ, Đường Lan mỹ mạo càng hơn thiên vũ, lúc này con người cũng càng hơn một bậc, càng ngày càng mỹ lệ, làm cho không người nào có thể kháng cự. Sáu đạo tiếng bước chân vang dội, ngừng ở bên ngoài, sau đó lại có hai người bước chân dừng lại, cất giọng nói: Tống Hào, Tống Thanh Cạn, bái kiến thánh nữ, bát hoàng tử, mười tứ công chúa, mời vào thôi, Đường Lan nói, hai người bước vào đạo quán. Lãnh Phi đứng ở một bên đánh giá hai người, một cái là anh tuấn bức người, một cái diễm lệ như hoa, cao ngất eo yêu nhã rung động lòng người. Hai người cũng không nghĩ đến Lãnh Phi ở đây, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Lại bận rộn nhìn về phía Đường Lan, chúc mừng thánh nữ, luyện thành bổ thiên thần công, đa tạ nhị vị rồi. Đường Lan không lòng vòng quanh co, chính là có chuyện gì? Cái này, Tống Hạo chần chờ, liếc mắt nhìn Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Nguyệt Đường Tiểu Tinh. Đường Lan vừa phải nói, Lãnh Phi vội nói, vậy chúng ta liền tránh một chút ngại, về phòng trước rồi. Hắn vừa nói ngoắc tay, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh le lưỡi, vốn còn muốn nghe một chút, thấy hắn như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn theo hắn vào hắn đông điện, cung phụng, chúng ta không thể nghe vừa nghe. Đường Tiểu Nguyệt dịu dàng nói, Lãnh Phi nói, hoàng gia chuyện, có cái gì tốt nghe, còn không nghe thì tốt hơn. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, thật có bẩn thỉu chuyện, cũng sẽ không tới cùng tiểu thư nói đi, không có sạch sẽ thời điểm. Lãnh Phi nói, lỗ tai hắn nhẹ nhàng khẽ động, đã nghe đi ra bên ngoài nói, thánh nữ, chúng ta có một chuyện đến trước thỉnh giáo. Tống Hạo ôm quyền nghiêm nghị nói, có bao nhiêu quấy dày, dứt lời, Đường Lan nói, Tống Hạo nói. Phụ hoàng chuẩn bị phái ta đi tới Trấn Quân Sơn, chẳng biết có được không? Trấn Quân Sơn, Đường Lan cau mày, chốc lát nói, không hợp, vì sao? Tống Hạo vội nói, hắn hiển nhiên là cực muốn đi Trấn Quân Sơn, chỉ là thánh nữ một khi quy vị, hoàng gia đại sự mọi việc liền muốn trước hỏi qua thánh nữ. Cho nên hắn chỉ có thể cùng tiểu muội Tống Thanh Cạn qua đây thỉnh giáo. Tống Thanh Cạn tương bồi, là tránh cho lúng túng, dù sao nam nữ hữu biệt. Đường Lan đôi mắt sáng chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nàng thâm thúy đôi mắt sáng càng ngày càng sáng, thần hồn tựa hồ bay khỏi thân thể, dần dần bay về phía phương xa vị trí cao. Một lát sau, nàng đôi mắt sáng lần nữa lóe lóe, thần hồn trở về cơ thể. Người đi Trấn Quân Sơn sẽ chết bởi man nhân tay. Đường Lan nhàn nhạt nói, Man Nhân mới ra một vị thiên tài, kỳ ngộ mà thành, khí vận trong người, ngươi chẳng những giết không chết hắn, ngược lại muốn chết tại trên tay hắn. Khí vận trong người, một mực nhàn nhạt cười mỉm, yêu nhã rung động lòng người. Tống Thanh Cạn vội nói, lấy đạo sẽ xoay mình. Đường Lan nói, hắn sẽ trở thành Man Vương, cuối cùng mở rộng man hoang cương vực, Thiên Uyên vô lực chống đỡ. Không thể nào, Tống Hạo vội nói. Đường Lan nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tống Hạo vậy mà chột ra, không tự chủ được cảm giác mình miểu nhỏ như kiến cỏ. Chính diện đối với một vị mênh mông đỉnh núi, Tống Thanh Cạn vội nói, thánh nữ, không biết còn có biện pháp hóa giải. Khó, Đường Lan khẽ gật đầu nói, hắn khí vận trong người, chư tà ích dịch, cho dù phái ra thần minh cảnh cao thủ ám sát, cũng không giết chết hắn, chẳng lẽ liền tùy ý hắn tăng cường. Tống Thanh Cạn nói, Đường Lan nhìn về phía Tống Hạo, vừa nhìn về phía Tống Thanh Cạn, khẽ gật đầu một cái, cần có thể đè ép được người khác, chẳng lẽ là phụ hoàng. Tống Thanh Cạn vội nói, Đường Lan nói, hoàng thượng cũng chưa chắc có thể thành, vậy muốn cái gì ngươi? Tống Thanh Cạn kinh ngạc nói, mỗi một cái còn có thể áp chế nhân vật như vậy. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, cần được xem qua chư hoàng con mới được. Đây, Tống Thanh Cạn muốn mời Đường Lan vào kinh thành một nhóm. Có thể biết không có thể từ mình miệng nói ra. Nàng nếu nói ra, thánh nữ Đường Lan nhất định sẽ cự tuyệt. Mình không đủ tư cách. Thân vì công chúa đối với loại thân phận này chuyện mẫn cảm nhất. Đường Lan nói, mười tứ công chúa, bát hoàng tử, ta mệt mỏi. Vâng, chúng ta cáo lui. Tống Hạo muốn nói chuyện, lại bị ngăn chặn, bất đắc dĩ ôm quyền xá nói, có bao nhiêu quấy dày? Đường Lan nhẹ gật đầu. Tống Hạo cùng Tống Thanh Cạn ôm quyền rời khỏi, ly khai đạo quán. Đứng tại đạo quán ra, bọn hộ vệ cũng đi theo ly khai. Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh ra Đông Điện, đi tới Đường Lan bên cạnh. Lãnh Phi tiến đến đỡ nàng, trầm giọng nói, đây bổ thiên thần công thật đúng là bá đạo. Đây mất một lúc, Đường Lan tinh khí thần thật giống như bị đã tiêu hao không còn một mống. Đại địa chi lực cuồn cuộn không nguyên tràn vào thân thể nàng. Đường Lan yểu điệu dựa vào trên người hắn, thở dài nói, ta mới học mới luyện, thi triển không tinh quen thuộc, tiêu hao cực kỳ đại. Lãnh Phi nói, dùng một phần nhỏ cái này đi. Đường Lan khẽ thở dài một cái, cường đại như thế lực lượng, thi triển ra đương nhiên không dễ, nếu không thiên hạ đại loạn, man hoang chi địa. Lãnh Phi nói, còn thật không biết. Đường Lan thở dài nói, ta lúc trước cũng không biết, thông qua bổ thiên thần công nhìn thấy, lại là nằm ở Thiên Uyên nơi cực bắc, lạnh lẽo vô cùng, không thích hợp sinh tồn, nhưng trong này lại có người, lạnh lẽo ngưng xương đúc phách, mỗi cái mạnh mẽ vô cùng. Lãnh Phi nói, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Đường Lan thở dài nói, những người này nếu xông đến Thiên Uyên, nhất định rước lấy đại loạn, cho nên Thiên Uyên cũng không hề giống chúng ta tưởng tượng đó an bình. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Trấn Quân Sơn chính là man hoang chi địa biên giới. Vâng, Đường Lan gật đầu một cái, Trấn Quân Sơn chính là một đạo rãnh trời, cản trở người man hoang xâm phạm, vừa mới kia bát hoàng tử thật không thích hợp. Lãnh Phi nói, thoạt nhìn khôn khéo lão luyện, không phải là người ngu ngốc. Đường Lan thở dài nói, hắn quá mức tinh kiền, hùng tâm quá mức, cho nên lướt qua Trấn Quân Sơn nhớ phản công man hoang, cuối cùng bỏ mình. Loại người này là không nghe được khuyên, nói với hắn đừng làm như thế, hắn cũng sẽ không nghe. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thông minh. Đường Lan nếu chỉ là nói rõ, đừng lướt qua Trấn Quân Sơn, Tống Hạo chỉ có thể nghe nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ không nhịn được. huống chi Đường Lan tuổi còn trẻ, hắn cũng chưa chắc toàn bộ nghe, mang trong lòng may mắn. Đã như thế, hắn tất nhiên mất mạng, đến lúc đó Đường Lan cái thành nữ này ngược lại phải bị oán trách. Cảm thấy nàng không được, Đường Lan nói, ta cũng không phải hù dọa hắn. Xác thực là man hoang chỗ đó xuất hiện một cái kỳ tài. Nhất phi trùng thiên, không ai ngăn nổi. Lãnh Phi lông mày chau động, Đường Lan lắc đầu nói, người tốt nhất đừng đụng phải hắn. Loại này người đại vận khí khó dây dưa nhất, làm sao cũng không giết chết. Lãnh Phi cười nói, yên tâm, ta sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường Lan thanh thản một hơi, thánh nữ, trong sạch cạn công chúa cùng bát hoàng tử để lại quà cảm ơn. Lục Tuyết nhu mỹ âm thanh ở bên ngoài vang rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.